tu chân giả tại dị thế. Chương 823. Trở về Nhạc Gia, 1. Góc truyện audio.com. Bạch đạo nhân, đây là 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược thân là Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, các ngươi hàng năm có được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Lúc này Nhạc Thành lấy ra 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược giao cho Bạch đạo nhân. Lão ma bàn thiên, kim lão quái, nam tương tử cũng như tộc ngoại trường lão vậy, cũng đều được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, bây giờ bổ sung Nhạc Thành lấy ra 9 viên cửu phẩm sơ giai đan dược giao cho lão ma bàn thiên, nam tương tử cùng kim lão quái. Lần trước Nhạc Thành đã đưa cho đám người lão ma bàn thiên làm Nhạc gia hộ pháp, hàng năm 2 khỏa cửu phẩm đan dược rồi, nhưng bây giờ người bên ngoài tộc càng ngày càng nhiều, đám người lão ma bàn thiên đều là tứ tinh tam tinh đấu thánh, tự nhiên không thể cùng những nhất tinh nhị tinh đấu tôn kia đãi ngộ như nhau được. Nếu đãi ngộ như nhau, nhóm người lão ma bàn thiên tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy không công bằng. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. 4 người Bạch đạo nhân, lão ma bàn thiên tiếp nhận đan dược trong tay Nhạc Thành, trên mặt đều kích động lên, thân là cường giả đấu thánh, nhưng bọn họ cũng không giàu có gì, cửu phẩm sơ giai đan dược bọn họ đều chưa có dùng qua. Lúc này thấy Nhạc Thành đưa cho mỗi người 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, vậy hàng năm cũng có thể có được 5 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, đối với bọn họ mà nói, đây là một hấp dẫn cực lớn. Còn đây là chữ vật giới chỉ, bên trong có chừng 8 tỷ kim tệ, cũng không có thiếu đấu kỹ, mặt khác cũng không thiếu vật phẩm, 4 người các ngươi tự mình phân chia. Nhạc Thành lấy ra mười mấy chữ vật giới chỉ giao cho 4 người, mấy chữ vật giới chỉ này là do Nhạc Thành ở bên trong cực viêm lấy được, Nhạc Thành cũng không có dùng, cũng giao cho 4 dùng. Lão ma bàn thiên tiếp nhận 10 cái chữ vật giới chỉ trong tay Nhạc Thành, cảm động đến rơi nước mắt, trong này có đấu kỹ cùng mấy tỷ kim tệ, với số tiền này bọn họ cũng chưa từng có. 4 người hiện tại không hối hận đi theo người trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng 4 người cũng thầm than, Nhạc gia thân là tứ đại nhân tộc ra tay thật là không giống ai, 4 người không khỏi thầm thề, bây giờ đánh chết cũng không rời khỏi Nhạc gia. 4 người các ngươi nghe cho kỹ, những người không môn không phái giao cho 4 người các ngươi có phản bội Nhạc gia, hoặc không nghe mệnh lệnh Nhạc gia, là trách nhiệm của 4 người các ngươi, đặc biệt là lão ma bàn thiên, ngươi bây giờ là Nhạc gia đại trưởng lão rồi. Nhạc Thành nhìn 4 người lão ma bàn thiên nói, những người không môn không phái kia bây giờ có 50 người, Nhạc Thành cũng lười đi bố trí linh hồn phong ấn, dĩ nhiên là phải để ý tới, chuyện này giao cho lão ma bàn thiên là tốt nhất. Nhạc Thành cũng nhìn ra, lão ma bàn thiên tuy tâm ngoan thủ lạt, tất nhiên kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân cũng không phải thiện nam tín nữ cái gì, có 4 người này cũng trấn trụ những người kia rồi. Vâng, tộc trưởng, 4 người kính sợ trả lời, trong lòng cũng không khỏi chú ý lên, xem ra về sau cần phải hảo hảo lo lắng công việc, nếu như xảy ra sự tình gì đó thì sẽ phải chịu trách phạt. Trong này có 14 khỏa cửu phẩm sơ giai đan dược các ngươi phân cho hộ pháp Nhạc gia, còn có 100 khỏa bát phẩm cao cấp đan dược các ngươi phân cho những chấp sự kia. Người ta đã giao cho các ngươi, có vấn đề gì ta tìm các ngươi xuống dưới đi. Nhạc Thành giao, góc truyện audio.com. Cho lão ma bàn thiên một chữ vật giới chỉ, những người không môn không phái này gia nhập Nhạc gia còn có 7 nhất tinh đấu thánh, và 50 đấu tôn, Nhạc Thành đương nhiên cấp cho bọn họ đan dược rồi, nếu muốn những người này đối với Nhạc gia trung thành, chỉ làm cho bọn họ kinh sợ là không đủ. Vâng, tộc trưởng, 4 người trả lời, sau đó rời khỏi gian phòng của Nhạc Thành. Ta lúc này cũng nên đi đến chào tạm biệt hoàng tôn lão tổ một tiếng. Lúc này đã vào đêm, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, rời khỏi phòng, Nhạc Thành biến mất tại giữa không trung. Đến bên ngoài gian phòng của Hoàng Tôn Lão Tổ, thân ảnh Nhạc Thành đi đến trước gian phòng Hoàng Tôn Lão Tổ. Nhạc Thành, đi vào. Lúc này thanh âm Hoàng Tôn Lão Tổ từ trong phòng vang ra. Ra mắt Lão Tổ, Nhạc Thành đi vào gian phòng, sau đó lập tức mỉm cười thi lễ nói. Xem ra thực lực của ngươi tiến triển không ít, ngay cả ta cũng khó có thể phát giác được ngươi đến rồi. Hoàng Tôn Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói. Ta nghe Hoàng Vũ nói ngươi luyện hóa được cực viêm thiên hỏa, xem ra cơ duyên của ngươi cũng không nhỏ. Đây cũng là vận khí mà thôi. Nhạc Thành trả lời, nếu hắn không thể luyện hóa được Thái Dương chân hỏa, thì cũng không thể cứu được mọi người. Huyền huyết linh nhận được rồi sao? Hoàng Tôn do dự một chút lập tức hỏi, trong ánh mắt nhìn Nhạc Thành, chuyện huyền huyết linh quan hệ với hắn, Hoàng Tôn vẫn muốn hỏi, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt. Nhìn thần sắc Hoàng Tôn lão khẩn trương, Nhạc Thành nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Tôn lão tổ thở dài một hơi, sau đó mới buông xuống nhìn Nhạc Thành nói. Vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu nắm chắc, nếu không phải bởi vì tọa trấn thần hoàng tộc ta cũng muốn đi Nhạc gia một chuyến, cũng đã hơn 200 năm rồi. Có 8 phần nắm chắc ta sáng mai trở về Nhạc gia, cũng muốn đi sắp xếp một chút. Nhạc Thành nhìn Hoàng Tôn trả lời. Ngươi lên chú ý, sau đó ngươi nói với Nhạc Thiên lão tổ một tiếng, nói ta không hối hận, hắn cũng không cần trốn tránh ta. Hoàng Tôn thở dài, tựa hồ nhớ tới sự tình năm đó. Vâng, lão tổ, Nhạc Thành gật đầu đáp, Nhạc Thành cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là tình hình hai vị lão tổ năm đó. Lão tổ, nếu Lạc Nhan luyện hóa cực viêm thiên hỏa sẽ khiến thiên phú bản thể đột phá đến thần thú tầng không? Nhạc Thành nhìn Hoàng Tôn hỏi. Chắc là không sai, nhưng cực viêm thiên hỏa quá mạnh mẽ, Lạc Nhan không thể thôn phệ. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành nói. Lão tổ, sáng mai ta trở về, người hãy bảo trọng nhé. Nhạc Thành nói xong, lập tức cáo từ rời khỏi gian phòng của Hoàng Tôn lão tổ. Ở đây rồi, sau khi rời khỏi gia phòng của Hoàng Tôn lão tổ, thần thức Nhạc Thành tỏa ra đi tìm gian phòng của Đông Phương Lạc Nhan, sau đó thân ảnh Nhạc Thành đi đến, ở bên trong thần hoàng tộc cũng không có người nào có thể phát hiện ra thân ảnh Nhạc Thành. Lạc Nhan, ta có thể đi vào không? Do dự một chút, sau đó, Nhạc Thành đi đến gian phòng của Đông Phương Lạc Nhan nói. Ca, là người sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sau đó Đông Phương Lạc Nhan mở cửa phòng, nhìn thấy Nhạc Thành, nàng cảm thấy kinh ngạc. Ta ngày mai trở về Nhạc gia, cho nên sang đây tạm biệt ngươi. Nhạc Thành nhìn cô gái trước mắt, thật là ý trời trêu người, cô nàng này lại là muội muội của mình. Sáng ngày mai, nhanh như vậy sao? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành thở dài một. gocchuyenaudio.com, cái, lập tức trên mặt có chút không muốn, nói. Không thể ngây ngốc mấy ngày, ta còn dự định muốn cùng ngươi đến thần hoàng tộc dạo chơi đây. Nhạc gia còn có chuyện phải xử lý, ta phải mau chóng quay trở về mới được. Nhạc Thành nói, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, quanh thân xuất hiện một cỗ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, đồng thời nhìn Đông Phương Lạc Nhan nói. Nhanh khoanh chân ngồi xuống, ta lưu ở trên người nàng một ít cực viêm thiên hỏa, thực lực của nàng bây giờ đủ để luyện hóa. Đến lúc đó thiên phú bản thể có thể đột phá hay không, cũng phải nhìn vào tạo hóa của nàng. Một ánh sáng nóng bỏng bao phủ tại trên thân Đông Phương Lạc Nhan, lập tức thủ ấn trong tay Nhạc Thành có chút biến hóa, trên ngón xuất hiện một ngọn lửa tràn ngập ra, lập tức thủ ấn quỷ dị kết xuất, ngọn lửa liền từ thủ ấn Nhạc Thành đánh vào bên trong mi tâm Đông Phương Lạc Nhan, ngọn lửa này chính là Thái Dương Chân Hỏa, bây giờ Thái Dương Chân Hỏa đã bị Nhạc Thành toàn bộ luyện hóa hóa thành bổn nguyên hỏa, tự nhiên một tia Thái Dương Chân Hỏa kỳ thật từ trên người Nhạc Thành tách ra. Ta ở bên trong cực viêm thiên hỏa bố trí phong ấn, có thể phong ấn 3 ngày, trong 3 ngày ngươi muốn tìm chỗ bế quan luyện hóa. Lúc này thu hồi thủ ấn, Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan nói, hắn tách ra một tia Thái Dương chân hỏa cũng tiêu hao không ít, nếu người khác Nhạc Thành cũng không làm như vậy. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành cùng đám người Hoàng Vũ trưởng lão rời đi, Hoàng Thanh tộc trưởng, Đông Phương Lạc Nhan mở ra thần hoàng tộc kết giới đưa tiễn, lúc này có một bóng hình xinh đẹp nhìn theo đám người Nhạc Thành ra ngoài kết giới, trong mắt thần sắc phức tạp vô cùng. Cách chương.